Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, vì học tỷ xoa bóp. Thang máy chậm rãi khởi động. Khi tiến vào cái này lục diện phong bế không gian trong nháy mắt, Lạc Phi đột nhiên cảm giác mình giống như là cái nào đó tiến vào bẫy dập tiểu động vật. Thợ săn đang núp ở bên cạnh, tham lam mừng thầm, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh xuyên trắng noãn váy đầm. Tóc dài xõa vai thiếu nữ, nàng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, xinh đẹp trên gương mặt nhìn không ra này khác tâm tình. Theo tầng lầu lên cao không ngừng, Lạc Phi trong tim càng không yên hơn, chỉ đến mở miệng lần nữa nhắc lại. Học tỷ, ta đi lên thật chỉ án mài. Thanh thủy mỹ y căng thẳng khuôn mặt, lãnh ngạo liếc mắt nhìn hắn. Thế nào, ngoại trừ xoa bóp, ngươi còn muốn làm chút gì? Lạc Phi lắc đầu nói. Không muốn, vậy liền im miệng. Thanh thủy mỹ y lạnh lùng thốt. Lạc Phi quả quyết im miệng. Thang máy ở cao tầng dừng lại. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt. Một cỗ xa hoa khí tức đập vào mặt. Mặt đất phủ lên xinh đẹp thảm. Treo trên vách tường các loại danh họa. Hành lang hóa trang trang sức vàng son lộng lẫy. Giống như đi tới nào đó tòa cung điện. Thanh thủy mỹ y nện bước bao vây lấy tơ trắng thon dài cặp đùi đẹp. Đi ở phía trước, váy chập chờn, đến eo tóc dài ở eo thon chi ở giữa phiêu nhu ri roi hoạt động. Khí chất vẫn như cũ là lãnh khốc như vậy bá đạo. Cửa phòng tự động mở ra, Mạc Lan từ bên trong đi ra, cung kính đứng ở bên ngoài. Thanh thủy mỹ y đi vào, Lạc Phi vừa đi đến cửa miệng, Mạc Lan thân thủ ngăn lại, lạnh lùng thốt. Chờ một lát, tiểu thư muốn thay quần áo. Lạc Phi dừng bước lại, hướng về bên trong nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, Lan tỷ, mỹ y học tỷ tối hôm qua ngày ở chỗ này ngủ sao? Mạc Lan dường như không có nghe thấy đồng dạng, mặt lạnh lấy, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lạc Phi lại thấp giọng nói, Lan tỷ, đợi chút nữa ngươi bồi ta cùng một chỗ, cũng ở bên trong đợi có được hay không? Mạc Lan xoay người, nhìn về phía một bên khác, để lại cho hắn một cái lãnh khốc bóng lưng. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Hẳn là ý tứ này. Lạc Phi đành phải an tĩnh chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, bên trong truyền đến thanh thủy mỹ y thanh âm lạnh lùng. Tiến đến, Lạc Phi đứng không nhúc nhích, thấp giọng nói. Lan tỷ, cái kia tiến vào. Mạc Lan vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Không nhúc nhích, Lan tỷ, tiểu thư nhà ngươi gọi ngươi đi vào. Lạc Phi lại thấp giọng hô một tiếng. Tiện nhân, ta để ngươi tiến đến. Mạc Lan ở bên ngoài trông coi. Bên trong truyền đến thanh thủy mỹ y hận hận thanh âm. Lạc Phi bất đắc dĩ, chỉ đến đi vào. Đối với bên trong gian phòng nói, mỹ y học tỷ, chỉ là xoa bóp, làm gì còn muốn Lan tỷ ở bên ngoài trông coi. Dài dòng nữa đem đầu lưỡi ngươi cắt mất. Thanh âm bên trong tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Lạc Phi vừa đến giữa cửa, sau lưng đột nhiên phanh truyền đến một tiếng tiếng đóng cửa. Trái tim của hắn co rụt lại, quay đầu nhìn lại, cửa phòng đã đóng lại. Tới, trong phòng truyền đến kiểu nhuyễn bên trong mang theo lười biếng thanh âm, cùng học tỷ trước đó ngữ khí hoàn toàn không giống, dường như hai người. Lạc Phi quay đầu nhìn về phía gian phòng, chính bên trong một cái giường lớn trên, nằm nghiêng một tên xuyên màu hồng buộc ngực váy sa mỏng thiếu nữ. Cái kia quần lụa mỏng trên cao nhất, quấn tại cao ngất bộ ngực đầy đặn trên, lộ ra gần nửa đoạn cao ngất cùng một đường rãnh thật sâu khe. Phía trên lộ da trắng như tuyết mê người xương quai xanh cùng vai. Phía dưới cùng váy chỉ tới giữa hai đùi. Lộ ra một đôi thon dài trắng như tiết gợi cảm cặp đùi đẹp. Nghiêng tư thái, đường cong lả lướt, lồi lõm chập trùng, câu hồn phách người. Cái kia trên môi tựa hồ cũng bôi lên một số son môi. Ở trắng như tuyết gương mặt xinh đẹp phụ trợ dưới. Kiều diệm ướt át, ngốc đứng ở đằng kia làm gì? Tới, thiếu nữ môi đỏ khẽ nhúc nhích, ngoác ngoác ngón tay thon dài. Khép lại thon dài cặp đùi đẹp giật giật. Dường như một cái ngay tại thi mị tiểu yêu tinh. Lạc Phi ở lại một hồi, đứng tại cửa gian phòng nói. Học, học tỷ, ta nói, ta chỉ án mài. Thanh Thủy Mỹ Y cười lạnh một tiếng. Bản tiểu thư để ngươi qua đây. Không phải liền là xoa bóp sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn làm cái gì chuyện xấu? Ảo tưởng vọng tưởng, một bên nói, còn một bên sờ lên trước ngực khe rãnh trên rung động nơ con bướm dây lụa. Lạc Phi tin tưởng chỉ cần dùng ngón tay nắm cái kia dây lụa, nhẹ nhàng kéo một cái, liền sẽ có thứ cực kỳ đáng sợ nhảy ra, đánh vỡ phá phòng tuyến của hắn. Cho nên, hắn cô dám động, học tỷ, có thể hay không mặc nhiều một chút? Thời tiết lạnh, người dạng này sẽ cảm mạo. Kỳ thực trong phòng 24 giờ đều mở ra hơi ấm. Nơi nào sẽ lạnh, hắn tiến đến đều nóng muốn cởi quần áo. Tiện nhân, người đến cùng tới hay không? Lắp nửa ngày thục nữ Thanh Thủy Mỹ Y, rốt cục nhịn không được. Ngồi dậy, đơn bạc quần lụa mỏng bao trùm ngọc thể như ẩn như hiện. Nàng lần ngồi xuống này, rất nhiều nơi đều biến càng thêm rõ ràng. Lạc Phi miệng đắng lưỡi khô, vội vàng lui ra khỏi phòng nói. Học tỷ, ta không tới, ta muốn về nhà, bye bye. Nói xong, bước nhanh đi tới cửa đi mở cửa. Kết quả, cửa vậy mà mở không ra. Bên ngoài truyền đến Mạc Lan thanh âm lãnh khốc. Dám ra đây, một súng bắn nổ ngươi. Lạc Phi vội vàng nói. Lan tỷ, ta muốn đi nhà xí. Đi ị, ta sợ đem Mỹ Y học tỷ gian phòng làm xấu. Bên ngoài không tiếp tục đáp lại. Ngay tại hắn tiếp tục vặn động lên cửa lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hít thở. Quay đầu nhìn qua, trên giường thiếu nữ đã đứng ở phía sau của hắn. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một đầu cây roi. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt rét lạnh mà nhìn xem hắn. Trong tay roi dài như linh xà loại vặn vẹo. Cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, thành thành thật thật đi vào cho bản tiểu thư xoa bóp. Thứ hai, để bản tiểu thư dùng cây roi đem ngươi trói lại, kéo vào. Cho ngươi 3 giây lựa chọn. 3. Lạc Phi sửng sốt một chút, gặp nàng vung lên cây roi, vội vàng nói, học tỷ, ta tuyển 1, ta đi vào. Nói xong, chủ động đi vào bên trong gian phòng. Thanh Thủy Mỹ Y khóe miệng hơi vểnh, thu hồi cây roi, đi vào theo, bò lên giường, cố ý nhéo một cái bờ mông, nằm xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, trước từ chân ấn. Lạc Phi tại cạnh giường ngồi xuống, nghiêm túc án lấy nàng tiêm tú kiều nộn chân đẹp, nhìn không chớp mắt, không dám đến chỗ nhìn loạn. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, MIOS, C0M Android táo đồng đều có thể. Bắp chân, sau một lúc lâu, Thanh Thủy Mỹ Y lại phân phó nói. Lạc Phi lại ấn lên bắp chân của nàng. Bắp chân thon dài thẳng tắp, da thịt trắng nõn trơn mềm, vô cùng mịn màng, nắm ở trong tay, nhịn không được tâm linh dập dờn. Bắp đùi, Thanh Thủy Mỹ Y lại phân phó nói. Lạc Phi liếc qua, cũng không dám ra tay. Nói, học tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta, a, còn chưa có nói xong. Thanh Thủy Mỹ Y hai chân dương lên. Hai cái thon dài bắp chân trực tiếp kẹp lấy cổ của hắn. Mặt mũi tràn đầy rét lạnh mà nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Người cảm thấy câu nói này, đối chúng ta hai cái còn áp dụng sao? Lạc Phi trên bờ vai mang lấy hai cái trắng như tuyết chân đẹp. Cài lấy mặt, không dám lên tiếng nữa. Đem mặt chuyển tới, Thanh Thủy Mỹ Y lạnh giọng mệnh lệnh. Lạc Phi vẫn như cũ cài lấy mặt, không nhúc nhích. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên ngồi dậy, thân thủ giải khai trước ngực buộc lên màu hồng dây nhỏ. Ông, đúng vào lúc này, Lạc Phi điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn hưng động. Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên tới. Bầu không khí trong nháy mắt bị phá hư. Lạc Phi lập tức thừa cơ đứng dậy, tránh thoát hai chân của nàng. Từ trong túi móc ra điện thoại di động, trong tim nói thầm. Cần phải đồng nhan cự đáng yêu đánh tới. Cơ hội tốt, nhưng trên màn hình điện thoại di động biểu hiện, lại là Lạc Gia Gia. Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức giật mình trong lòng. cuống quýt nhận nghe điện thoại. Lạc Gia Gia tuyệt đối sẽ không chủ động gọi điện thoại cho hắn. Quả nhiên, kết nối về sau, bên trong truyền đến một cái nam tử xa lạ thanh âm. Người tốt, ngươi là Lạc Gia Gia người nhà sao? Lạc Phi tay run lên, vội vàng nói. Đúng thế, trên giường chính mặt mũi tràn đầy hàn ý thanh thủy mỹ y. Cũng lập tức ngồi thẳng người. Hai đầu lông mày lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Là như vậy, ngươi bây giờ tại kinh đô sao? Ở đây, liền mau đến trường học một chuyến. Nhà các ngươi Lạc Gia Gia ở trường học động thủ đánh người. Đem trong trường học đồng học đả thương. Bây giờ người ta tìm tới gia trưởng, muốn hướng chúng ta đòi một lời giải thích. Nàng nãy giờ không nói gì. Chúng ta, cạch, không đợi đối phương nói xong. Lạc Phi lập tức cúp điện thoại, quay người thì vọt ra khỏi phòng. Trên giường thanh thủy mỹ y sửng sốt một chút, lập tức đối với phía ngoài nói. Mặc Lan, mở cửa. Nói xong, nàng vội vàng xuống giường. Xì, một tiếng kéo ra trước ngực dây thừng. Quần lụa mỏng chút bỏ, lộ ra như lột xác đồng dạng trắng nõn ngọc thể. Mà lúc này, cửa đã mở ra, Lạc Phi đã liền xông ra ngoài. Hắn không có đi chờ thang máy, trực tiếp từ an toàn thông đạo thang lầu vọt xuống dưới. Hơn 10 giây, hắn đã từ hơn 20 tầng đến lầu 1, xông ra khách sạn. Mặc Lan, chuẩn bị xe, gọi điện thoại cho Trương Sâm, để hắn lập tức dẫn người đi kinh đô trường học, lại gọi điện thoại thông báo quản hạt một khu vực như vậy Dương đội. Thanh thủy mỹ y một bên, nhanh chóng mặc quần áo. Một bên lạnh giọng phân phó nói, mấy phút đồng hồ sau, nàng mang theo Mặc Lan cước bộ vội vàng ra gian phòng. Tiến vào thang máy, Mặc Lan gặp nàng cau mày, thần sắc lo lắng, do dự một chút, thấp giọng nói, tiểu thư, hắn nên cái kia sẽ không lỗ lạ, chỗ đó hẳn không có giác tỉnh giả. Thanh thủy mỹ y nhìn nàng một cái, sắc mặt khó coi nói, hắn đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi. Ta là sợ hắn sẽ đem cái kia bị tỉ tỉ của hắn đánh học sinh, cùng đối phương gia trưởng cho đánh chết. Mặc Lan, thanh thủy mỹ y thở dài một hơi, thần sắc phức tạp nói. Nếu như nói trên đời này có một người, có thể để hắn bất kể sinh tử, không phân biệt được trắng đen thiện ác, liều lĩnh hậu quả, như vậy người kia, khẳng định là nàng, nàng không sẽ chủ động đánh người. Trừ phi, đối phương nên đánh. Cho nên ta sợ hãi hắn đi về sau, trực tiếp giết người. Nơi này là kinh đô, mà lại nơi đó là kinh đô trường học. Nếu như hắn thật sự ở nơi này giết học sinh cùng học sinh ra trường, người nào cũng không giữ được hắn. Mặc Lan cau mày nói, tiểu thư, hắn hẳn là sẽ không xúc động như vậy à. Thanh thủy mỹ y lắc đầu, người quá coi thường nữ hài kia trong lòng hắn vị trí. Hắn tình nguyện giận dữ giết người, sau đó mang theo nữ hài kia chạy khỏi nơi này, cao chạy xa bay, đi một chỗ không người, cũng tuyệt đối sẽ không để nữ hài kia thụ một điểm ủy khuất, càng sẽ không bỏ qua cái kia thương tổn nàng người. Mặc Lan ánh mắt lấp lóe, không nói thêm gì nữa. Hai người ra thang máy, vội vàng ra khách sạn. Tô Cẩn đã lái xe chờ ở cửa. Hai người lên xe, xe con chở ba người, nhanh chóng hướng về Kinh Đô Học Viện chạy tới. Mà lúc này, tại Kinh Đô Học Viện lầu dạy học bên ngoài bảo an ngoài đình, chính vây quanh rất nhiều học sinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.